Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, hai bút đầu tư, Silicon Valley lưu Mỹ tiến sĩ đoàn, 25 vị học bá. Trong đó có 21 người ý định tại trong vòng nửa năm về nước gây dựng sự nghiệp. Tống Duy Dương tại rời kinh trước kia, chuyên môn đi tham gia bọn hắn tụ hội. Phát hiện những người này đã thiếu tiền, lại không thiếu tiền, bọn hắn thiếu chính là động mấy trăm vạn nguyên tài chính. Hơn 10 vạn đầu tư căn bản chướng mắt cái này 25 người chia đều tuổi, tuy nhiên bất mãn 30 tuổi. Nhưng cá nhân tư sản đều ở 50 vạn đô la đã ngoài. Một lần tụ hội chấm dứt, Tống Duy Dương tiếp xúc tất cả mọi người. Đối với Đặng Trung Hàn cùng đồng bọn hạng mục cảm thấy hứng thú. Người này tại Trung Khoa Đại tốt nghiệp về sau, tự đi trước nước Mỹ du học, 5 năm gian đạt được vật lý học, điện tử công trình cùng kinh tế học 3 cái thạc sĩ học vị. Trở thành California Đại học sáng lập hơn 100 năm trước tới nay. Kéo dài qua lý, công, thương 3 khoa học vị đệ nhất nhân, Đặng Trung Hàn còn không có thạc sĩ tốt nghiệp. Hãy tiến vào IBM làm cao cấp nghiên cứu viên. Đạt được IBM phát minh sáng tạo thưởng. Hắn chỉ ở IBM làm hơn phân nửa năm, bỏ chạy đi Silicon Valley tự chủ gây dựng sự nghiệp. Nghiệp vụ phạm vi là nghiên cứu chế tạo cao đầu chữ số giống y chang bán đạo thể máy truyền cảm, dùng cho giám sát và điều khiển vệ tinh ngoài không gian dò xét đám cao mũi nhọn hữu ích. Thiết thực, hiện tại, Đặng Trung Hàn quyết định từ nhậm nước Mỹ chủ tịch của công ty chức vụ. Vài năm về sau, này nhà công ty thành phố giá trị đạt tới 1.500 triệu đô la. Mang theo chính mình đoàn đội về nước sáng lập, Trung Tinh Vi. Ngươi bây giờ có bao nhiêu tài chính? Tống Duy Dương trực tiếp hỏi. Đặng Trung Hàn cười nói. Tín sản bộ đầu tư 10 triệu nguyên. Chút tiền ấy đủ làm chip. Tống Duy Dương nói, miễn cưỡng đủ rồi, chúng ta chỉ làm nhiều truyền thông chip. Đặng Trung Hàn nói, Tống Duy Dương lại hỏi, cho phép tư nhân đầu tư sao? Đặng Trung Hàn nâng đỡ kính mắt, gật đầu nói, có thể, nhưng tín sản bộ yêu cầu tuyệt đối cổ phần khống chế. Tống lão bản nếu như muốn đầu tư lời mà nói, chỉ sợ lấy không được bao nhiêu cổ quyền. Bởi vì ta đoàn đội cũng muốn 35% kỹ thuật nhập cổ phần. Tống Duy Dương nói, bây giờ là làm sao phân phối cổ quyền hay sao? Đặng Trung Hàn nói, tín sản bộ trực tiếp đầu tư 10 triệu nguyên, cũng cung cấp chính sách đến đỡ, chiếm cổ 65%. Ta đoàn đội có được nhiều hạng độc quyền, cũng phụ trách quản lý, nghiên cứu phát minh cùng đưa vào hoạt động. Chiếm cổ 35%, ta nếu như cũng đầu tư 10 triệu nguyên, có thể đạt được bao nhiêu công ty cổ phần? Tống Duy Dương nói, Đặng Trung Hàn cười nói, người đây lấy được hỏi tín sản bộ quan viên, ta không có cách nào khác làm chủ, nhưng ta đương nhiên là hy vọng có càng nhiều tài chính khởi động. Tống Duy Dương đầu óc một chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái tuyệt hảo chủ ý, mấy tháng này đến nay, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty bị tín sản bộ chèn ép gay gắt. Tiểu Linh Thông tại tỉnh lỵ thành thị nghiệp vụ phát triển gần như đình trệ. Sao không thừa cơ đem tín sản bộ biến thành người một nhà đâu này? Tín sản bộ một mực là tự nhiên mình, Tiểu Kim Khố. Tên là Quốc gia Điện tử Tin tức Sản nghiệp Phát triển Quỹ. Hiện tại đầu tư, Trung Tinh Vi, cũng là cái này quỹ. Hơn nữa, cái này quỹ thuộc về tín sản bộ trực tiếp quản lý. Lúc này còn không có chuyên môn mở chế quang công ty tiến hành người quản lý. Tại điện tín lãnh đạo dẫn tiến hạ, Tống Duy Dương thuận lợi tìm được một vị tín sản thống soái đạo. Song phương rất nhanh tựu đạt thành giao dịch hợp tác. Tín sản bộ điện tử tin tức phát triển quỹ đầu tư 2.000 vạn nguyên. Đạt được Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty 3% công ty cổ phần. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty đầu tư 3.000 vạn nguyên. đạt được Trung Tinh Vi Điện Tử 14% công ty cổ phần. Khoản này giao dịch ý vị như thế nào? Ý nghĩa tín sản bộ một phân tiền đều không cần ra. Liền đạt được giá trị hơn 1 tỷ thần châu khoa học kỹ thuật công ty cổ phần. Hoàn toàn chẳng khác gì là trên mặt đất bạch nhặt tiền. Đồng thời, bị tín sản bộ ký thác kỳ vọng Trung Vi Tinh, còn nhiều ra 10 triệu nguyên tài chính khởi động, mà tín sản bộ vẻn vẹn nhượng suất 14% công ty cổ phần. Như trước tuyệt đối cổ phần khống chế lấy Trung Tinh Vi, mà thần châu khoa học kỹ thuật đâu này, trên thực chất chỉ lấy ra 10 triệu nguyên, thu hoạch Trung Tinh Vi 14% cổ quyền, cũng đưa cho tín sản bộ giá trị 100 triệu nguyên công ty cổ phần. Nhìn như thần châu khoa học kỹ thuật có hại chịu thiệt, nhưng thật ra là tất cả đều vui vẻ. Về sau tín sản bộ chính là thần châu khoa học kỹ thuật người một nhà rồi. Tiểu Linh Thông tùy tiện tại mấy cái thành phố lớn mới mở nghiệp vụ. Điểm này tiền dễ dàng có thể lợi nhuận trở về. Hơn nữa còn lẩn tránh sau này 10 năm chính sách phong hiểm. Mà bị thần châu khoa học kỹ thuật chiếm cổ 14% Trung Tinh Vi Điện Tử công ty. Đồng dạng tiền đồ vô hạn, gần kề tiếp qua 6 năm. Trung Tinh Vi xếp đặt thiết kế hơn truyền thông chip, có thể giữ lấy toàn cầu thị trường số định mức 60% đã ngoài. Tuyệt đối thuộc về không thể tranh luận nghiệp giới bá chủ nếu không có về sau trí tuệ và năng lực. Điện thoại cao hứng mà Trung Tinh Vi phát triển chiến lược xuất hiện lệch lạc. Chỉ sợ này nhà công ty thể lượng có thể hù chết người. Tống Duy Dương hoàn toàn có thể trong tương lai hơn 10 năm trong. Mượn Trung Tinh Vi nhiều lần tư hữu hóa cải cách, không ngừng ăn vào này nhà công ty cổ phiếu, trở thành đại cổ đông đều không phải là cái gì việc khó nhi. Hắn còn có kẻ xuyên Việt dự kiến trước, dẫn đạo Trung Tinh Vi chuyên chú tại trí tuệ và năng lực điện thoại thị trường. Lại để cho đại bộ phận điện thoại nhãn hiệu đều sử dụng Trung Tinh Vi hình vẽ chip. Lão Thẩm, chuẩn bị khai mở làm a? Tống Duy Dương tại trong điện thoại cười nói, Thẩm Phục Hưng cũng thở dài một hơi, cảm khái nói, cuối cùng cũng đã không cần sợ hãi Tiểu Linh Thông bị cấm dùng. Còn phải trên mặt có người mới được a hát. Tống Duy Dương nói, hiện tại không có buồn phiền ở nhà. Tiểu Linh Thông sang năm doanh thu, có thể hay không gia tăng 50% đã ngoài. Thẩm Phục Hưng cười ha ha. Chỉ cần tín sản bộ một mắt nhắm một mắt mở, ta có lòng tin lại để cho Tiểu Linh Thông sang năm doanh thu gia tăng 100%. Lâm Châu, bên Hồ Tây Tử, Mã Tiểu Vân trong nhà, tại đây đồng dạng cũng là Alibaba công ty chỗ địa chỉ. Thái Sùng Tín đã bỏ đi 70 vạn đô la lương hàng năm, chạy tới Mã Tiểu Vân thủ hạ cầm 500 đồng nhân dân tệ tiền lương. Thái Sùng Tín vừa mới nhập chức lúc ấy, Mã Tiểu Vân ngay công ty đều không đăng ký, bởi vì Alibaba tên miền bị Canada người đoạt rót. Tại cầm bắt được tên miền trước kia, Mã Tiểu Vân cũng không thể xác định công ty tên, dứt khoát tựu như vậy một mực kéo đi, chỉ dựa vào hắn nghiệp giới nổi tiếng liền kéo đến mấy trăm gia xí nghiệp khách hàng lúc này ngay. Trang web đều không mở. Tống Duy Dương đầu tư cũng chỉ là một phần viết tay hiệp nghị. Đợi Thái Sùng Tín làm minh tình huống, lập tức lâm vào mộng bức trạng thái. Cả người tam quan đều bị đổi mới. Hắn vội vàng chạy tới giúp Mã Tiểu Vân đăng ký công ty. Lại thổi quạt điện, mỗi ngày trong đêm huy sái mồ hôi cho 18 vị La Hán đám bọn họ giảng bài. Giảng công ty cổ phần, giảng quyền lợi. Cũng xuất ra hơn 10 phân phù hợp lệ quốc tế Anh văn hợp đồng. Lại để cho Mã Tiểu Vân cùng các công nhân viên ký tên đồng ý. Thuận tiện còn tìm Tống Duy Dương ký một phần. Ngắn ngủn mấy tháng đi qua quá khứ, Alibaba hội viên tính ra đã muốn vượt qua 41.000 cái. Đây cũng không phải là hơn 4 vạn cái dân mạng, mà là hơn 4 vạn gia xí nghiệp cùng mua sắm thương. Sugu search quảng cáo khách hàng cũng cứ như vậy nhiều. Trung Quốc đều biết dùng 100 vạn kế tiểu xí nghiệp. tại xuất khẩu bị nhục, trong nước kinh tế đê mê trong hoàn cảnh, bọn hắn nghiêm trọng tồn kho đọng lại, hoàn toàn tìm không thấy đường ra, mà rất nhiều nước ngoài loại nhỏ mua sắm thương, muốn mua Trung Quốc thương phẩm lại khuyết thiếu con đường. Alibaba vừa vặn cho bọn hắn xây dựng khu vực nền tảng. Ngày này, Thái Sùng Tín theo nước Mỹ trở về. Đối với Mã Tiểu Vân nói, ta đã đàm tốt rồi đầu tư phương án. Cao Thịnh, Phú Đạt, AB đám công ty, đáp ứng cộng đồng đầu tư 500 vạn đô la. Ngươi không có đi tìm lão Tống. Mã Tiểu Vân hỏi, Tống Duy Dương sao? Thái Sùng Tín nói, Mã Tiểu Vân gật đầu nói, đúng vậy a, ta đáp ứng lại để cho hắn ưu tiên đầu tư. Thái Sùng Tín giải thích nói, lão bản, Alibaba đầu tư không chỉ có là thiếu tiền, càng là vì đạt được càng nhiều tài nguyên. Hiện tại chúng ta chủ yếu thị trường tại Âu Mỹ, mà Kim Ngưu vốn liếng chỉ tại Trung Quốc có sức ảnh hưởng, không thể cho chúng ta càng nhiều là trợ giúp. Nhưng ta sớm nên đáp ứng qua Tống Duy Dương, không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Mã Tiểu Vân nói, Thái Sùng Tín cau mày nói, ta đây cho Kim Ngưu vốn liếng 50 vạn đô la đầu tư độ cứng. Mã Tiểu Vân nói, quá ít, hắn muốn quăng bao nhiêu tựu quăng bao nhiêu a, coi như là trả nhân tình của hắn. Đi, ngươi là lão bản, ngươi nói tính toán. Thái Sùng Tín có chút đau đầu. Tại thương nói thương, hắn không thích loại này nhân tình vãng lai. Alibaba là thật không thiếu tiền, tuy nhiên công ty tài chính đã muốn nhanh thấy đáy rồi, nhưng thiệt nhiều cơ cấu cướp đến đầu tư. Trước kia Mã Tiểu Vân đã muốn cự tuyệt 38 cái đầu tư thương. Nói như vậy, người nếu như xuyên Việt về năm 1999 năm, mua sổ số chung cái 100 triệu, muốn toàn bộ cầm lấy đi đầu tư Alibaba. Nhưng thật xin lỗi, Mã Tiểu Vân cùng Thái Sùng Tín một phân tiền cũng sẽ không muốn ngươi. Bọn hắn chỉ tiếp thụ những kia có thể mang đến tài nguyên công ty lớn. Trong lịch sử, Alibaba tại vòng thứ nhất đầu tư về sau, gần kề 2 tháng tự khởi động đợt thứ 2 đầu tư. Lần này đầu tư tựu không phải là vì đơn thuần lộng kiếm tiền, mà là vì mở ra Nhật Bản thị trường, vì tìm được mềm ngân buôn bán tài nguyên, còn đặc biệt xính Tôn Chính Nghĩa đảm nhiệm Alibaba thủ tịch cố vấn. Thái Sùng Tín lập tức khởi hành, bay đi thấy vừa mới trở lại Thịnh Hải Tống Duy Dương. Đi thẳng vào vấn đề nói, Tống tiên sinh, Alibaba đang tại khởi động đợt thứ 2 đầu tư. Cao Thịnh đám cơ cấu dự tính đầu tư 500 vạn đô la. Ngươi nguyện ý đầu tư bao nhiêu? 10 triệu a, Tống Duy Dương cười nói. Đô la? Thái Sùng Tín kinh ngạc nói. Đương nhiên, Tống Duy Dương nói. Trước kia Tống Duy Dương tự giữ lấy Alibaba 10% công ty cổ phần. Hiện tại lại nện 10 triệu đô la. Này nhà công ty đều có thể nói là họ Tống. Thái Sùng Tín cảm khái nói, Tống tiên sinh thực thật tinh mắt, chúc mừng ngươi sắp trở thành Alibaba đại cổ đông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục